Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 660, chương 659, Hắc Cầu Dị Động Phượng Hoàng Trọng Sinh. Hai càng, cái này lôi bóng vòng bảo hộ, Dương Tranh có một cỗ cảm giác, so hắn tự thân hộ thể chân cương còn cường hãn hơn. Đối thượng thiên minh chủ vương giả khí cũng sẽ không rơi bất kỳ hạ phong. Thiên địa minh chủ vương giả khí, chỉ sợ còn không cách nào đánh vỡ cái này lôi bóng chân cương. Lôi bóng chân cương, chỉ là kinh tà dị lực một trong. Dương Tranh giờ phút này nắm kinh tà, có thể rõ ràng cảm giác được kinh tà biến hóa. Này dồi dào lôi đình chi lực, từ trong cơ thể hắn lôi trì cung cấp, trong nháy mắt đem kinh tà rót đầy. 10 tầng uy năng, không. Không ngừng 10 tầng, kinh tà tại trong tay hắn, có thể bạo phát ra 12 tầng uy năng. Thiên thần binh kinh tà. Lúc này, thần toán tử kinh hô một tiếng. Kinh tà, hừ, bất quá là thứ hạng cuối cùng thiên thần binh thôi. Vật này, uy năng thiếu nghiêm trọng, đối bản tôn cấu không thành một điểm uy hiếp. Bản tôn sở dĩ không có xuất thủ, là xem thường cái đồ chơi này. Thiên địa minh chủ cười lạnh một tiếng. Kỳ thật, hắn nói không sai. Dựa theo nguyên tắc tới nói, cái này đem thiên thần binh xác thực tương đối đánh xì dầu. Chủ yếu là thần binh trong thế giới, có rất ít người có thể đem hắn uy năng hoàn toàn phát huy. Tu luyện lôi đình chi lực võ giả càng ngày càng ít, thậm chí có thể nói không có. Cũng liền đưa đến kinh tà ở trong nguyên tác cũng không thế nào sáng chói. Cùng hổ phách, thiên tinh so sánh, hoàn toàn không đáng nhắc tới cảm giác. Bất quá, giờ phút này, Dương Tranh lấy được kinh tà. Hắn và một loại võ giả bất đồng. Hắn không chỉ tu luyện lôi đình chi lực, còn có lôi trì. Lôi trì là cái gì? Lôi trì liền là siêu cấp năng lượng ngoài treo. Này hạng vô hận, liền là dựa vào lôi trì hách, mới có thể bổ ra kinh thiên động địa tử lôi đao pháp đòn thứ 9 đại thiên khiển. Lôi trì cường hãn, không cần nói nhiều, chủ yếu nhất là, cùng kinh tà thuộc tính hoàn mỹ phù hợp, có thể là kinh tà cuồn cuộn không ngừng cung cấp năng lượng, khiến kinh tà giữ vững nổ tung uy năng phát ra. Thần binh đại lục, không đúng. Toàn bộ võ lâm đại thế giới bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có Dương Tranh cùng này hạng vô hận, có thể khiến kinh tà bạo phát ra chân chính thiên thần binh uy năng. Cho nên, Dương Tranh lấy được kinh tà, tuyệt đối sẽ không thanh thần binh này bị long đong, phải không? Dương Tranh thu hồi kinh tà, đối với thiên địa minh chủ cười thần bí, không cần nói nhiều, sau đó đối thượng thiên minh chủ. Hắn sẽ biết lợi hại. Hận a, ta thật hận a. Phía dưới, lôi trì bên trong, dị ma Ngưu Lang cuồng hống liên tục. Từ từ lôi quang bên trong, cái này ra hỏa bỗng nhiên ngút trời mà lên, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, lại là đánh tới này hắc cầu. Hủy diệt hết thảy. A, ta muốn hủy diệt hết thảy. Ngưu Lang nộ hống, mắt thấy là phải đâm vào này hắc cầu trên, chỉ gặp hắc cầu một cơn chấn động, thoáng cái đem Ngưu Lang bắn ra. Một màn này khiến đám người cảm thấy rất quái. Trước đó Dương Tranh tiến nhập hắc cầu, giống như là bị hắc cầu hút vào một dạng, mà bây giờ Ngưu Lang nghĩ đụng hắc cầu, lại bị hắc cầu bài xích. Đây là có chuyện gì? Nhìn, nó động. Tây thành tú cây hướng trên một chỉ, Dương Tranh nhìn sang, này hắc cầu quả nhiên động, không chỉ động, trước đó nước sơn đen vẻ cũng bắt đầu có biến hóa. Biến thành quang cầu, hướng huyền mạng phía trên bay đi, mà cái này một bay, toàn bộ huyền mạng đều rung một cái. Chuyện gì xảy ra? Nơi này muốn sụp sao? Nơi này là hư không? Làm sao có thể sập? Đám người nhao nhao lên tiếng. Dương Tranh nguyên thần khẽ động, đuổi theo này quang cầu, hướng trong đó một dò xét. sắc mặt một biến, hắn từ quang cầu bên trong lấy được một đạo tin tức. Quang cầu chủ động truyền cho hắn một đạo tin tức. Đại trí tuệ thánh bóng. Cái này quang cầu không phải là cái gì hắc ám vật, mà là phục hy lưu lại đại trí tuệ thánh bóng. Nó nói cho Dương Tranh, nó là diệt tà huyền mạng trong khống chế trụ cột. Giờ phút này ngoại giới nguyên tổ thiên ma muốn tránh thoát huyền mạng, cưỡng ép hàng lâm nhân gian. Đại trí tuệ thánh bóng, này bóng chính là phục hy liều mình giao trì thánh thủy biến thành. Biết hiểu thiên huyền bí, cũng biết quá khứ tương lai, từ nó cấu kết mà ra thiên la địa võng, phong ấn nguyên tổ thiên ma trọng sinh hàng lâm, huyền diệu khó lường, thánh lực vô tận. Đây chính là đại trí tuệ thánh bóng lai lịch, cùng nó tác dụng, nó câu thông lấy thiên la địa võng, hợp thành một chương to lớn huyền mạng, đem nguyên tổ thiên ma phong ấn, khiến thiên thần binh Phượng Hoàng trọng sinh. Phượng Hoàng lực có thể ngăn cản thiên ma. Đại trí tuệ thánh bóng bên trong lại truyền tới một đạo tin tức. Phượng Hoàng, thần binh Phượng Hoàng. Dương Tranh lập tức hướng hỏa Phượng Hoàng tay bên trong thanh kia bạc phủ nhìn lại. Cái này ngân sắc cự phủ, từ 8 mảnh Phượng Hoàng vũ mao biến thành ngân giáp tổ hợp mà thành. Lúc đầu, cái này Phượng Hoàng hoàn chỉnh hình thái chính là 9 mảnh ngân giáp, thiếu sót một mảnh cũng không hoàn chỉnh, dù là hỏa Phượng Hoàng tu luyện thần phủ quyết, cũng không cách nào phát huy ra Phượng Hoàng hoàn toàn uy năng. Nhìn, này bóng có dị động. Không đúng, không ngừng này bóng, si vưu cự tượng cũng có dị động. Lúc này, này quang cầu đột nhiên phóng xuất ra một đạo cực kỳ huyền diệu lực. Mà si vưu cự tượng liền tại quang cầu phía dưới. Si vưu cự giống như đỉnh đầu. Vậy mà bắt đầu băng liệt. Đâm, đột nhiên. Si vưu cự tượng cái chán đột nhiên nứt ra, xuất hiện một cái hình thoi lỗ hổng, mà lỗ hổng kia bên trong chính bắn ra ngân quang. Dương Lang, Phượng Hoàng không chịu ta khống chế. Cơ hồ là đồng thời, hỏa Phượng Hoàng hướng về phía Dương Tranh hô nói. Siêu, liền sau đó một khắc, si vưu cự tượng trên chán thiếu vào trong miệng, một đạo ngân quang bay ra. Hỏa Phượng Hoàng trong tay Phượng Hoàng cũng là lóe lên ánh bạc. Tiếp theo liền thấy kia si vưu cự tượng bên trong bay ra ngân quang. Cùng Phượng Hoàng phát ra ngân quang đan vào với nhau. Mảnh thứ 9 ngân giáp. Quả nhiên là mảnh thứ 9 Phượng Hoàng ngân giáp. Chanh một tiếng, Phượng Hoàng mảnh thứ 9 ngân giáp đính vào thần binh Phượng Hoàng lên. Thu, vừa mới dung hợp. Thần binh Phượng Hoàng bên trong liền phát ra một tiếng phượng hót, sau đó liền là một đầu ngân sắc Phượng Hoàng hướng thần phủ bên trong lao ra, không nói lời gì liền là ngút trời mà lên, trong nháy mắt liền hướng ra cái này huyền mạng. Oanh, đám người chỉ cảm thấy huyền mạng chấn động, kinh hãi nghe huyền mạng phía trên, mà Dương Tranh thì là so những người khác nhìn thấy càng nhiều đồ. Hắn nhìn thấy huyền mạng ở ngoài đồ vật, thương mang đại địa phía trên, một đầu to lớn Phượng Hoàng ngút trời mà lên, cơ hồ là một cái nháy mắt, liền xông vào trên trời này to lớn ma kiểm bên trong. Oanh, Phượng Hoàng lực bạo phát, trên trời ma kiểm bị đốt một loại, một trận điên cuồng vặn vẹo, điên cuồng nộ hống, giống, ma kiểm nổ tung, thải vân xuất hiện. Nguyên bản âm trầm ma khí giờ phút này bị đốt đến đỏ rực một mảnh. Giống, ma kiểm gây dựng lại, lại là gầm lên giận dữ. Này hỏa thiêu trong mây, truyền ra một tiếng phượng hót. Tiếp theo liền là một đầu hỏa phượng từ trên trời giáng xuống. Bay lượn hàng thế, bất tử hỏa Phượng Hoàng. Ha ha ha, thật mạnh linh lực, bản tôn muốn nuốt đầu này hỏa Phượng Hoàng. Liền tại si vưu bí mật quật bên ngoài một đỉnh núi trên, bị ma khí hủ thực đàm thần bỗng nhiên ngẩng đầu, song cầm phệ hồn tà lăn, ngút trời mà lên, ma khí ngập trời, liền cùng đầu kia bất tử hỏa Phượng Hoàng chiến đấu lên tới. vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.